Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thần thú hậu duệ. Chương 160, thần thú hậu duệ. Thế nào, tiểu bạch hổ có vấn đề gì? Nam Phong Chỉ Nhu trong lòng, lộp bộp, một hồi. Liền vội vàng hỏi, Diệp Viễn không trả lời nàng. Mà là đem tiểu bạch hổ lật lại điều tới nhìn nhiều lần. Lại dụng thần thưởng thức dò xét một lần. Sắc mặt biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Nam Phong Chỉ Nhu là người nóng tính. Thấy Diệp Viễn bày suy nghĩ cả nửa ngày chính là không nói. Sắc mặt còn càng ngày càng kém. Không khỏi vội la lên. Tới cùng thế nào? Ngươi ngược lại nói a, thật là gấp rút chết ta rồi. Hắn sẽ không chết à? Diệp Viễn lúc này mới nhìn kẻ ngu vậy nhìn Nam Phong Chỉ Nhu. Chết cái gì chết? Hắn tốt không thể tốt hơn rồi. Nam Phong Chỉ Nhu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chợt căm tức nói. Hắn không việc gì ngươi bày người chết mặt làm gì? Cố ý hách ta ư? Ngươi người này có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời? Hắn tới cùng thế nào? Chúng ta tính là nhặt được bảo, tiểu tử này nhưng là có lai lịch lớn. Diệp Viễn thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, hơi có chút hưng phấn nói. Có lai lịch lớn, một cái nhỏ lão hổ mà thôi. Có thể có lai lịch gì? Có lai lịch làm sao sẽ bị như vậy một cái đại hắc mãng xà ép tới mức này? Nam Phong Chỉ Nhu nghi ngờ nói, nàng nhìn chung quanh. Cũng không nhìn ra đầu này tiểu bạch hổ có chỗ khác thường gì. Diệp Viễn thở dài nói. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Kiến thức chính là lực lượng. Làm sao đến bây giờ một chút tiến bộ cũng không có. Không có kiến thức. Chính là vào Bảo Sơn. Cũng sẽ tay không mà quay về. Nam Phong Chỉ Nhu chừng hai mắt một cái. Ngươi tới cùng có nói hay không? Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Được rồi, nói cho ngươi biết để ngươi được thêm kiến thức. Còn bạch hổ kia chẳng qua là thông thường bạch hổ không sai. Nhưng là đầu này tiểu bạch hổ nhưng là có bất đồng lớn. Ngươi nghe nói qua tứ tượng thần thú sao? Truyền vào phụ đề địa chỉ trang web naufge, xem xem chương mới, cái này đương nhiên nghe nói qua. Đông phương chi thanh long, tây phương chỉ bạch. Nam Phong Chỉ Nhu nói phân nửa, chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói cho ta biết, này tiểu bạch hổ là thần thú bạch hổ à? Nam Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn sợ hết hồn, nói chuyện đều có chút lắp bắp, thần thú là khái niệm gì? Đó là trong bầu trời này tuyệt đối chúa tể, nắm giữ thần thú tên, sau này chỉ cần không chết. Nhất định bước vào thần cảnh tồn tại a. Diệp Viễn tùy tiện nhặt được một con tiểu bạch hổ, chính là Tây Phương chúa tể, bạch hổ thần thú, trêu chọc ai chơi đùa đây? Diệp Viễn nhưng là cười ha ha, nói, hắn dĩ nhiên không phải thần thú, bất quá, thật sự là hắn có bạch hổ thần thú huyết mạch, chỉ là huyết mạch của hắn quá mức mỏng manh, muốn trở thành thần thú thật quá khó khăn, có mấy lời Diệp Viễn tự nhiên không tốt lắm nói. Tại thần vực, nắm giữ thần thú huyết mạch yêu thú nhiều vô cùng. Chỉ là chân chính cùng một loại thần thú huyết mạch. Bây giờ đã không tìm được. Bởi vì, trong bầu trời này đã không có thần cảnh tồn tại. Tự nhiên cũng không có thần thú tồn tại. Nắm giữ mỏng manh thần thú huyết mạch. Thành tựu tương lai nhất định không giống vật thường. Chỉ cần huyết mạch cường độ đủ, bước vào yêu đế cảnh giới cơ hồ là tất nhiên. Yêu đế cảnh giới, tương đương với nhân loại thần vương cảnh. Hơn nữa, thần thú hậu duệ phần lớn nắm giữ thiên phú thần thông. Một khi bước vào yêu đế cảnh giới, thực lực đem sẽ vô cùng cường đại. Thần vực đứng đầu về mặt chiến lực, nhân loại cùng yêu tộc nhưng thật ra là không phân cao thấp. Nhưng là nếu như hắn thật sự có thần thú huyết mạch mà nói, tức liền trở thành không được thần thú, sau này cũng hết sức lợi hại à. Nam Phong Chỉ Nhu nói, Không sai, tiểu tử này còn có một cái thuộc về chính mình, danh tự Lưu Quang Bạch Hổ. Bạch Hổ thần thú hậu duệ một nhánh. Thật là không có nghĩ đến, một con phổ phổ thông thông Bạch Hổ dĩ nhiên có thể sinh ra Lưu Quang Bạch Hổ. Xem ra tên tiểu tử này tổ tiên lai lịch không cạn a. Diệp Viễn thở dài nói, Lưu Quang Bạch Hổ sao? Không trách vừa rồi hắn muốn chết này đại hắc mãng xa thời điểm tốc độ nhanh như vậy, ngược lại thật là giống như một đoàn lưu quang một dạng. Ừ, Lưu Quang Bạch Hổ chính là lấy nhanh nổi tiếng, thành niên Lưu Quang Bạch Hổ tối thiểu cũng là ngũ giai hóa hình thực lực, khi đó tốc độ của hắn có thể so với phi hành huyền khí. Diệp Viễn giải thích, lợi hại như vậy, chúng ta đây há chẳng phải là nhặt được bảo. Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói, linh khí trên làm huyền khí, phi hành huyền khí tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lưu Quang Bạch Hổ tốc độ có thể so với phi hành huyền khí. Có thể thấy tốc độ của bọn họ nhanh. Diệp Viễn cười ha ha nói, người suy nghĩ nhiều, Lưu Quang Bạch Hổ từ hổ con đến trưởng thành tối thiểu cũng phải ngàn năm, chờ hắn lớn lên, ta đã sớm là thần vương cảnh giới rồi. Nam Phong Chỉ Nhu bĩu môi, khinh thường nói, khoác lác đi a ngươi. Còn thần vương cảnh giới, ta đều chưa nghe nói qua cái gì thần vương cảnh giới. Sạch bịa đặt, không phải Nam Phong Chỉ Nhu kiến thức nông cạn, mà là Tần Quốc chỗ này quá nhỏ, khởi điểm quyết định nhãn giới. Không danh giới người, lại làm sao biết thần vực cảnh giới phân chia? Nếu như bọn họ có thể tăng lên tới cảnh giới nhất định, nhãn giới tự nhiên sẽ bao la. Đối với Nam Phong Chỉ Nhu khinh bỉ, Diệp Viễn chẳng qua là cười cười, cũng không hiểu thích, hắn và Nam Phong Chỉ Nhu cái vốn liền không cùng đẳng cấp người. Tự nhiên không cách nào câu thông, bất quá có ta ở đây. Cảnh giới của hắn khả năng tại trong vòng 10 năm còn kịp thậm chí vượt qua Viên Phi. Diệp Viễn cười nói, nhanh như vậy, ngươi sẽ không lại là đang nói khoác lác à? Nam Phong Chỉ Nhu không tin nói, ngươi chừng nào thì thấy ta nói qua khoác lác? Tên tiểu tử này căn cơ so Viên Phi thật tốt hơn nhiều. Chỉ cần phụ trợ đan dược, sau này thành tựu nhất định không thấp. Hơn nữa tên tiểu tử này vừa rồi đã thức tỉnh huyết mạch, tu luyện về sau tốc độ sẽ phi thường nhanh. Diệp Viễn giải thích, tại về điểm này, Nam Phong Chỉ Nhu ngã không nghi ngờ Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn tại trên đan đạo thành tựu đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức, thường xuyên xuất ra một chút nàng chưa bao giờ nghe đan dược. Hơn nữa hắn dám đáp ứng Viên Phi để hắn đột phá tứ giai. Nghĩ đến không phải ăn nói lung tung, như vậy hắn trợ giúp một con tiểu bạch hổ còn không phải vô cùng chuyện dễ dàng. Được rồi, biết ngươi lợi hại, tiểu bạch hổ thật là đáng yêu, chúng ta đặt tên cho hắn đi. Ngươi xem hắn trắng tinh, muốn không liền gọi hắn tiểu bạch à? Nam Phong Chỉ Nhu thẳng nhất định nhận đi xuống. Giống tiểu bạch hổ mèo kêu vậy gầm nhẹ tỏ vẻ kháng nghị, hiển nhiên không thích danh tự này. Nam Phong Chỉ Nhu căm tức nói, hừ, không thích cũng không được, liền kêu tiểu bạch. A, hắn chạy giống như một đạo bạch quang, ta xem liền kêu bạch quang đi, như thế nào đây? Diệp Viễn là tại hỏi tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ hướng Diệp Viễn trong ngực cùng cùng, hiển nhiên thầm chấp nhận danh tự này. Ha ha, vậy sau này liền kêu ngươi bạch quang. Diệp Viễn cười nói, hừ, ngươi đầu này bạch nhãn hổ, mới vừa rồi là ai liều mạng tranh thủ mới đưa ngươi lưu lại? Gia hỏa này có thể là chuẩn bị không cần ngươi, hắn không là người tốt. Nam Phong Chỉ Nhu tức giận nói, giống, đáp lại nàng là bạch quang gầm lên giận dữ. Được rồi, không cần ở nơi này trễ nãi thời gian. Này hắc thủy giản, chúng ta còn phải tìm một chút, nói không chừng có thứ tốt. Đầu này thất thải lưu vân mãng ỉ ở chỗ này không đi, nhất định là phát hiện cái gì. Diệp Viễn cắt đứt Nam Phong Chỉ Nhu khiêu khích, nói: "Hai người đem Bạch Hổ tìm một địa phương chôn, lại lấy Thất Thải Lưu Vân Mãng Nội Đan, mang theo Bạch Quang hướng Hắc Thủy Giản sâu bên trong đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,